quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi đại học vẫn vận đùa à? Trước đây con không phải nói không muốn học sao? Nghe câu trả lời của cô, Hoàng Thục Vân giật mình toát mồ hôi, sợ con gái bị kích động. Muốn thi đại học thì phải đến trường, nơi đó. Hoàng Thục Vân ngập ngừng, dường như đang lo lắng điều gì. Lời bà như chìa khóa mở ra đoạn ký ức mà Chu Linh Vận không muốn nhắc tới. Không sao đâu, con có thể vượt qua. Chu Linh Vận nở nụ cười an ủi. Con người phải tiến về phía trước. Ánh mắt cô hướng về phía xa, dường như nóng lòng muốn về nhà. Nhưng chiếc xe đột nhiên chậm lại rồi dừng hẳn. Có chuyện gì vậy? Sao xe không chạy nữa? Những hành khách khác trên xe bắt đầu phàn nàn. Xe hỏng rồi chăng? Tài xế phía trước cố gắng khởi động nhiều lần nhưng động cơ vẫn không hoạt động. Xe dừng giữa đường, tài xế quay lại nói với mọi người. Xe hỏng rồi, mọi người chờ một chút. Trong xe chật cứng 20-30 người, tiếng than phiền vang lên khắp nơi. Không thể nào, tối nay có về được nhà không? Giữa đường thế này, lại chẳng có xe nào, lẽ nào phải đi bộ về? Đi bộ, làm sao mà đi được? Mới đi được 10 cây số, còn 30 cây số nữa. Biết đến bao giờ? 5-6 tiếng đấy, chân gãy mất, xe tuyến từ huyện về làng vốn đã ít, trên đường này hầu như không có phương tiện nào khác. Thập niên 80 cũng chưa có mạng di động, điện thoại cầm tay cũng chưa phổ biến, lúc này ngoài việc chờ đợi, cũng chẳng có cách nào khác. Tài xế xuống xe, kiểm tra xung quanh, 10 phút trôi qua, tài xế vẫn chưa sửa xong, một số hành khách đã xuống xe hóng gió. Chu Linh vẫn ngồi yên suy nghĩ. Lại nghe Hoàng Thục Phân than thở. Ban đầu đáng lẽ không nên đi xe khách này, nên cố nhét lên xe Mộ Hàn, dù sao cũng chưa hủy hôn, đi nhờ có sao đâu. Mẹ, Nghiêm Mộ Hàn vốn đã không ưa chúng ta, hà cớ gì phải chịu ánh mắt khinh thường. Bị khinh thường thì sao? Còn hơn bây giờ kẹt giữa đường không về được chứ. Không biết bao giờ mới về đến nhà đây. Hoàng Thục Phân không nói ra, nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn với việc hủy hôn của Chu Linh Vận. Chu Linh Vận thở dài, bước xuống xe. Con đi đâu đấy? Hoàng Thục Phân lo lắng hỏi. Mẹ không trách con đâu, chỉ sợ con vừa khỏi bệnh, đi bộ lâu sẽ không chịu nổi. Bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi nhiều. Dù có than phiền, nhưng Hoàng Thục Phân vẫn luôn nghĩ cho con gái. Mẹ, con không định đi bộ đâu, chỉ muốn xem có thể giúp gì cho tài xế không? Hả, con giúp được gì chứ? Đừng phí công, kia không phải xe Mộ Hàn sao? Chu Linh Vận nghe tiếng xe, quay đầu nhìn, quả nhiên là xe quân sự của Nghiêm Mộ Hàn. Có xe quân đội, mau ra chặn lại, những hành khách khác nhanh hơn Hoàng Thục Phân, đã chạy ra giữa đường vẫy xe. Xe Nghiêm Mộ Hàn dừng lại, mọi người súm lại hỏi. Anh quân nhân ơi, có thể giúp chúng tôi một chút không? Cho đi nhờ được không? Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn đám đông, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Chu Linh Vận đứng cạnh cửa xe. Chu Linh Vận cảm nhận được ánh nhìn của anh, nén cảm xúc trong lòng, không thèm nhìn lại. Cô chỉ để lại cho anh một bóng lưng lạnh lùng, quay người đi tìm tài xế. Anh, bây giờ làm sao? Nghiêm Phương Hoài thấy đông người quá, không biết xử lý thế nào. Nghiêm Mộ Hàn nhìn đám hành khách, nói, xe tôi không chở được nhiều người thế này, tôi có thể gọi người đến hỗ trợ. Xe của Nghiêm Mộ Hàn là xe quân sự, chỉ còn 2 chỗ ngồi phía sau. Nhưng có tới hơn chục người vây quanh. Cảm ơn anh quân nhân, mời tài xế lại đây một chút. Nghiêm Mộ Hàn nói, một lúc sau, tài xế xe khách bước tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đàm trên xe tôi hỏng rồi, nhờ anh liên hệ giúp với trạm xe. Tài xế giải thích cách liên hệ với trạm. Nghiêm Mộ Hàn điều chỉnh tần số bộ đàm, truyền đạt lại theo ý tài xế. Ánh mắt liếc sang, thấy Chu Linh Vận cũng đi theo tới. Đôi mắt lạnh lẽo của anh như đang chờ đợi con mồi. Chu Linh Vận ngẩng lên nhìn Nghiêm Mộ Hàn, ánh mắt như nhìn người lạ, không nói gì. Mộ Hàn à, dù sao chúng ta cũng quen biết, có thể chở chúng tôi một đoạn không? Con bé Vận Vận vẫn còn ốm đấy. Hoàng Thục Phân xen vào, đôi mắt đen như hố thẳm của Nghiêm Mộ Hàn đóng chặt lấy người con gái lạnh lùng, làn da trắng mịn như ngọc nhưng phảng phất vẻ xanh xao, thân hình gầy yếu, chỉ có đôi mắt kia vẫn bình thản. Mẹ, đừng làm phiền người ta nữa, chưa chắc đã cùng đường. Chu Linh Vận kéo tay Hoàng Thục Phân, quay sang tài xế. Bác tài ơi, để cháu thử sửa xe xem sao. Ở thế kỷ 21, cô từng học các khóa liên quan đến cơ khí, để kiếm Tín chỉ đã không ít lần tháo rời xe phế liệu, nên hiểu khá rõ về cấu trúc xe. Cô bé, đừng đùa chứ. Tài xế không ngờ cô gái vừa hỏi chuyện xe giờ lại muốn sửa. Nghiêm Phương Hoài cười khẽ. Chị Vân, từ khi nào chị biết sửa xe vậy? Em không biết gì cả. Đừng để xe chưa sửa xong đã hỏng luôn. Vân Vân, con nói gì thế? Từ bao giờ con biết sửa xe? Đừng nói nhảm, nếu làm hỏng xe, mẹ không có tiền đền đâu. Những người khác nghe thấy cũng súng lại bàn tán. Cô bé, trông còn trẻ thế kia, nói gì đến sửa xe, nấu cơm giặt giũ còn chưa xong nữa là. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tài xế là thanh niên mới vào nghề, không dành về sửa chữa. Em gái, xe này anh còn không biết lỗi ở đâu, em đừng gây rối, lỡ có chuyện gì anh phải chịu trách nhiệm đấy. Anh ta không muốn vì người khác nghịch ngợm mà mất việc. Chu Linh Vân không tức giận, nhưng xe hỏng rồi, dù có sửa hay không, là tài xế anh cũng phải chịu trách nhiệm, rất có thể do anh vận hành không đúng cách. Làm gì có chuyện tôi vận hành sai, tài xế nghe vậy cũng hơi hoảng, hôm nay anh ta làm việc không tập trung. Cô bé, đừng vu oan cho người khác. Khi lái xe, anh điều khiển côn và ga không liền mạch, rất dễ khiến xe C, H, E, T máy, đồng thời làm mòn bộ phận đánh lửa. Một câu nói trúng tim đen tài xế, không ngờ cô gái trẻ tuổi lại hiểu biết đến vậy. Đa số hành khách không biết lái xe, nên không hiểu lắm, nhưng thấy cô bình tĩnh tự tin, ánh mắt sáng rõ, giọng nói vững vàng, tự nhiên toát lên sức thuyết phục như một cán bộ lão thành. Nghiêm Mộ Hàn mắt lấp lánh, 2 năm không gặp, sao khí chất cô ta thay đổi nhiều thế? Là tài xế già, anh hiểu rõ tình huống cô nói. Nhưng lỗi cơ bản này chỉ tài xế mới vào nghề mới mắc phải, ánh mắt anh đảo qua người tài xế. Có lẽ vì khí chất của anh quá mạnh, khiến tài xế sợ hãi. Cô bé, vậy cô nói xem sửa thế nào? Có người xen vào hỏi. Cách Trương,